Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày đưa nó hộ tao phát. Như con voi, nó đè tao sắp chết rồi. Nó làm sao đây? Liên hoàn với lớp, uống có 2 cốc bia mà xảy bí tỉ. Thế giờ phải làm sao? Đừng bảo mày đi đem nó về nhà tao. Sợ người à? Đem nó về gửi tạm nơi Linh. Mai tao sang đón về. Sao như thế này mà về nhà, bố mẹ tao đập chết tươi. Trời ơi, nhắc đến Tiền Vi mà tỉnh cả người. Vội đỡ lấy con bé ngồi lên xe. Con gái gì mà chẳng chịu ăn kiêng gì hết. Béo ú cả lên. Dễ phải nặng gấp đôi mình. Đi trên đường mà lòng vui không nín được cười. Ngậm mồm vào đi Hoàng. Cô mẹ nó hết cả răng lợi rồi. Ô, sao mày nhìn thấy tao cười? Gương chiếu hậu xe mày to đùng đùng đây này. Thằng mất dậy. Làm mình ngại quá. Về đến nhà Linh đã thấy em và Linh đứng ở cổng. Trời lạnh thế này mà em mặc muỗi, một bộ quần áo ngủ mỏng tang. Dừng xe cái là mình chạy ra chỗ em luôn. Trời ơi thằng kia, mày vứt em tao, suýt lộn cổ xuống đường. Ơ xin lỗi, Linh đỡ hộ anh á. Rồi, ông cứ bày tỏ thương nhớ đi. Quay ra nhìn em, tức quá. Sao mình mấy ngày mà béo lên trông thấy. Má phúng phính hồng hào. Em ngượng nghịu cười với mình. Mình cũng ngượng vì không ngờ hôm nay được gặp em. Ăn mặc thế này sao? Mất nết. Ờ, sao Hoàng lại quát em? Còn gì nữa, trời thì lạnh. Tại anh Hưng gọi gấp quá nên em chạy ra luôn. Đừng có lý do, hư thân. Ờ cái gì? Thằng Hưng và Linh kéo khiêng con Hoa vào nhà. Là mình kéo em vào lòng luôn. Ghét cái mặt, em cứ đứng trong lòng mình cười khúc khích. Cười gì chứ? Không nghe thấy tim người ta đập thình thịch hay sao? Nhớ anh không? Không. Cái gì? Không có nhớ. Vậy thì chào, đi về. Định quay lưng đi mà em cứ ôm chặt lấy mình. Đừng ôm em mà chỉ muốn thời gian ngừng lại thôi. Hai ông bà này, xong chưa? Vào nhà cho tôi đóng cửa. Dắt xe vào, mở cốp xe lấy cho em mấy cái váy mẹ mua. Em cười thít mắt. Khiếp, nhận quà, nhìn mặt khả ố dã man. Kệ em. Lại cái kiểu nhăn mũi vênh mặt chiều người, phát ghét. Mình cùng Hưng khiêng Hoa lên tầng 2. Cái con bé này, con gái mà không được cái nết na nào hết. Đã say xỉn, miệng còn tóp tép. Đây, đưa bà nội vào đây. Đêm nay cho nó ngủ một mình thôi. Con này mà say, lai đái dầm lắm. Cái gì? Lớn tổng ngồng từng này rồi. Trời, nó say biết gì đâu. Em tao hiểu. Thế bọn anh giờ sao? Anh mới Hoàng về nhà anh ngủ, mà anh quả đón nó. Tiếc quá, gặp em được một lúc mà phải về. Trả lên xe mà tiếc mãi. Thằng Hưng cấu mấy cái mới chịu nhấn ga đi. Về phòng thằng Hưng, mình cũng vật ra giường vì quá mệt. Chẳng thằng nào đánh răng rửa mặt, nằm ngủ vật vã luôn. Nửa đêm, mình bị gọi dậy bởi điện thoại của em. Bấm máy nghe vội, nghe tiếng em và Linh xì xào trong điện thoại mà hoảng hồn. Hoàng ơi, nghe em có trộm. Cái gì? Đợi anh. Hưng ơi. Cái gì? Nhà vệ sinh ra cửa rẽ trái. Không, dậy đi, nhà Linh có trộm. Cái gì? Nhanh lên. Nửa đêm, hai thằng phi vù vù như điên. Rồi, mà đến lớp lại có thêm lý do an ủi mấy anh em FA. Yêu khổ lắm, ngủ cũng không yên. Mình không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Mấy ngày nay, tâm hồn mọi người đang yên bình, không bận tâm đến những hiểm nguy. Mình cũng chẳng muốn nói với em và thằng Hưng về lão Tùng có gọi điện hẹn gặp mình nói chuyện hai hôm trước. Nhưng mình không chịu. Giờ nỗi sợ hãi lại tràn về. Cố xua đi để tập trung lái xe. Trong tim mình, hình ảnh em cười lên lại hiện rõ nét, trong trèo và ấm áp đến lạ. Đến gần cổng nhà Linh thì Hưng tắt xe máy dắt bộ. Hai thằng đi một đoạn đợi Linh nhắn tin lại. Nghe thằng Hưng lo đến nỗi sang đánh lập cập, làm mình càng rối trí. Hưng ơi. Gì? Liệu có phải lão Tùng biết nơi ở của Vi rồi không? Đờ mờ, đừng dọa bố. Sắp đái ra quần rồi đây. Tao nói thật. Thì tao sẽ giết mày. Vì mày mà lôi cả Linh vào lò lửa. Hít, thằng mất dạy. Tao định nói cho nó chuyện chú Tùng hẹn mình mấy ngày hôm nay. Thì nó dọa thế, nên sợ quá lại thôi. Thằng bé thấy trong điện thoại rung, móc ra đọc tin nhắn ngay. Trộm có vũ khí. Trời ơi, con này chết con mẹ nó rồi Hoàng ơi. Đừng dọa tao, tao đã nhát sẵn. Dọa cứt, bố mày sợ thật. Hay gọi cảnh sát. Điên, mày nghĩ cảnh sát lại đến ngay chắc. Phải đến sáng mai. Giết người xong rồi các chú mới đến hiện trường, khám nghiệm rồi truy lùng thủ phạm. Mày không được xúc phạm thế, ông ta là cảnh sát. Thế thì mày về, hỏi ông mày xem tao nói có đúng không. Thôi im đi. Giờ phải làm sao? Tao có chìa khóa cổng đây. Mở cổng mà vào chiến chứ sao. Mình có nên nhắn cho mẹ một cái tin tạm biệt không đây? Vụ này không biết sống chết ra sao, mình có mệnh hệ gì thì sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net